Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 77, Công dân cấp 4. Tiến hóa giả tam giai, còn được gọi là diệt thành cấp, một đòn toàn lực có thể xuyên thủng gần phân nửa thành phố. Tam giai của con đường tiến hóa võ đạo, thái cực trường vực bao phủ bán kính vài dặm, tâm niệm vừa động, mọi thứ trong phạm vi đều bị hủy diệt. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, thái cực trường vực lờ mờ lan rộng, bao phủ toàn bộ khu dân cư Thủy Nguyệt. Có thể nói, vào lúc này, mạng sống của tất cả mọi người trong khu dân cư Thủy Nguyệt đều nằm trong tâm niệm của Lâm Nguyên. Toàn bộ Thương Lan Tinh, số lượng tiến hóa giả dưới 100 tuổi đạt đến tam giai tuyệt đối không quá 20 người. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thương Lan Tinh là một tinh cầu sinh mệnh hạng trung, với số lượng công dân thường trú hơn 50 tỷ người. Với số lượng dân số khổng lồ như vậy, chắc chắn sẽ xuất hiện một số thiên tài phi thường. Ví dụ như trong giải đấu lần này, một đối thủ tam giai mà Lâm Nguyên cực kỳ coi trọng, khi sinh ra đã gặp phải sét đánh. Mấy ngàn người xung quanh đều chết dưới lôi đình, nhưng chỉ có người đó sống sót. Không chỉ vậy, thể chất của người này còn được rèn luyện bởi lôi đình, bẩm sinh đã sở hữu đặc tính lôi đình, tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể hóa thân thành lôi đình. Vì vậy, những tiến hóa giả tham gia khác gọi người này là Lôi Thần. Lôi đình chi lực cực kỳ cương mãnh, mặc dù Lâm Nguyên chưa từng giao thủ với Lôi Thần, nhưng hắn cảm thấy thái cực trường vực của mình có lẽ không thể giam giữ được đối phương. Những tiến hóa giả như Lôi Thần thuộc loại hình duy nhất, cá thể mạnh mẽ nhưng không thể phổ biến, chỉ phù hợp với một mình đối phương. Nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên trầm tư một hồi, kết nối với nữ thần trí tuệ. Công dân Lâm Nguyên đáng kính, xin hãy nói ra yêu cầu của ngài. Giọng nói trang nghiêm lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Bây giờ võ đạo của tôi đã bước vào tam giai, liệu tôi có thể bộc lộ toàn bộ thực lực trong giải đấu sắp tới hay không? Lâm Nguyên hỏi. Trước đây, nữ thần trí tuệ từng nhắc nhở, đừng để lộ thân phận là người sáng lập con đường tiến hóa võ đạo, bởi vì như vậy sẽ thu hút sự chú ý của những dị tộc, từ đó có khả năng bị đưa vào danh sách ám sát của những dị tộc này. Xin hãy yên tâm, những thiên tài tiến hóa giả cường đại, trước khi lọt vào bảng xếp hạng tinh vực, sẽ không bị dị tộc chú ý, nữ thần trí tuệ giải thích bằng giọng điệu ôn hòa. Lãnh thổ của Liên minh Nhân loại Vũ trụ thực sự quá rộng lớn, dân số cũng vô cùng đông đảo. Chỉ riêng Thương Lan Tinh đã có 50 tỷ công dân. Mà Thương Lan Tinh chỉ là một tinh cầu sinh mệnh hạng trung thuộc tinh vực Xích Côn. Đối với tinh vực Xích Côn, những tinh cầu sinh mệnh như Thương Lan Tinh có hơn 1 triệu. Ngay cả một tinh vực phồn vinh như Xích Côn cũng chỉ là một trong vô số tinh vực do lãnh thổ Văn Minh Nhân loại thống trị. Dị tộc căn bản không có tinh lực, cũng không có thực lực để chú ý đến top 100, top 10 tiến hóa giả thiên tài của một tinh cầu nào đó. So với con đường tiến hóa có thể truyền thừa vĩnh cửu, cá thể con người quả thực có chút không đáng kể. Hóa ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu, sau đó lại hỏi nữ thần trí tuệ, liệu người khác có thể nhận ra hắn tu luyện con đường tiến hóa võ đạo hay không? Lời giải thích mà nữ thần trí tuệ đưa ra là rất khó để nhận ra. Nói một cách chính xác là gần như không thể nhận ra. Hiện nay, con đường tiến hóa võ đạo, ngay cả người tu luyện đến cảnh giới đại tông sư cũng chưa có ai. Huống chi là nắm giữ âm dương cảnh của thái cực chi đạo. Chưa đạt đến cảnh giới này, không thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu thực sự của thái cực chi đạo, thì làm sao có thể nhận ra Lâm Nguyên sử dụng chính là thái cực chi đạo chứ? Con đường tiến hóa mà Liên minh Nhân loại Vũ trụ công bố rất nhiều, con đường tiến hóa tương tự với con đường tiến hóa võ đạo, tương tự với thái cực chi đạo cũng không phải là không có. Trừ phi Lâm Nguyên chủ động nói ra, nếu không người khác làm sao mà đoán được. Trên lôi đài, lý do Lâm Nguyên biết được con đường tiến hóa của rất nhiều đối thủ là vì những thông tin này do chính họ nói ra. Miễn là Lâm Nguyên không nói toạc ra rằng mình tu luyện võ đạo, thì người khác không thể nào đoán được con đường tiến hóa cụ thể là gì. Nhiều nhất là xác định được phạm vi đại khái. Phải biết rằng, con đường tiến hóa là chuyện cực kỳ riêng tư. Biết được con đường tiến hóa của ngươi, thì có thể thông qua việc nhắm vào điểm yếu của con đường tiến hóa này, để nhắm vào chính tiến hóa giả đó. Vì vậy, trừ những tiến hóa giả cực kỳ tự tin, thì những tiến hóa giả bình thường sẽ không công khai tuyên truyền con đường tiến hóa mà mình đang đi. Nhân tiện nâng cấp công dân lên luôn. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, trực tiếp tiêu hao điểm cống hiến, nâng cấp công dân. Ngay từ nửa năm trước, vừa kết thúc lần xuyên không thứ hai, Lâm Nguyên tải lên phần tiếp theo của con đường tiến hóa võ đạo, điểm cống hiến nhận được đã đủ để nâng cấp lên cấp 4. Nhưng để bòn rút hạn mức vay của Ngân hàng Trung ương Văn minh Nhân loại, Lâm Nguyên mới trì hoãn đến bây giờ. Tích, cùng với việc tiêu hao điểm cống hiến, cấp công dân của Lâm Nguyên chính thức được nâng cấp lên cấp 4. Công dân cấp 4 đã được coi là bậc nhất Thương Lan Tinh, chỉ cấp bậc công dân của các nhà cầm quyền mới có thể sánh ngang với Lâm Nguyên. Quyền lợi đặc biệt của công dân cấp 4 được cập nhật, đi sâu hơn so với quyền lợi của công dân cấp 3. Thêm một quyền lợi đặc biệt là nếu Lâm Nguyên cảm thấy tính mạng bị đe dọa, có thể trực tiếp huy động hạm đội chiến đấu của Thương Lan Tinh để bảo vệ mình. Ngoài ra, hạn mức vay của Lâm Nguyên tại Ngân hàng Trung ương đã đạt 1 tỷ. Và Lâm Nguyên đã nhận được 20 triệu do Ngân hàng Trung ương chuyển khoản. Nâng cấp lên công dân cấp 5 cần 5 vạn điểm cống hiến sao, Lâm Nguyên nhíu mày, thảo nào toàn bộ Thương Lan Tinh không có công dân cấp 5. Điểm cống hiến cần thiết để nâng cấp lên công dân cấp 5, cộng cả 4 cấp trước lại cũng không đủ. Cứ từ từ. Lâm Nguyên không vội. Hiện tại, con đường tiến hóa võ đạo mới chỉ tam giai, đã mang lại cho Lâm Nguyên nhiều điểm cống hiến như vậy. Chờ đến ngày sau, khai phá con đường tiến hóa này lên ngũ giai, lục giai, thì điểm cống hiến còn ít được sao, chỉ riêng tiềm lực lý thuyết đạt đến lục giai, đã mang lại cho Lâm Nguyên 2 vạn điểm cống hiến. Nếu con đường tiến hóa võ đạo thực sự trở thành con đường tiến hóa lục giai, thì điểm cống hiến mà Lâm Nguyên nhận được tuyệt đối sẽ vượt xa 2 vạn. Hửng, Liêu hội trưởng đã tìm 3 lần, Lâm Nguyên liếc nhìn lịch sử khách truy cập. Bế quan 3 ngày rồi sao, Lâm Nguyên đứng dậy, gửi tin nhắn trả lời cho Liêu hội trưởng, tôi không sao. Trong thời gian đột phá tam giai, cả thân thể và linh hồn của Lâm Nguyên đều đang biến đổi, vì vậy thời gian kéo dài hơn một chút. Tin nhắn của Lâm Nguyên vừa được gửi đi, Liêu hội trưởng liền, trả lời ngay lập tức. Nếu có chuyện gì nhất định phải nói, phương thức tấn công của lục mộng kia có thể xâm nhập vào giấc mơ và linh hồn, ngay cả thế giới ảo cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Giọng điệu của Liêu hội trưởng đầy sự quan tâm. Trận đấu cuối cùng trước khi Lâm Nguyên bế quan, đối mặt với tiến hóa giả tam giai có con đường tiến hóa giấc mơ. Liêu hội trưởng lo rằng Lâm Nguyên có thể bị ảnh hưởng gì đó. Phải biết rằng, những tháng thi đấu vừa qua đã khiến Liêu hội trưởng hoàn toàn nhận ra thiên phú tiến hóa vô song của Lâm Nguyên. Với thực lực nhị giai thập nhị đoạn, hắn đã kiên cường chống đỡ một tiến hóa giả tam giai trong nửa canh giờ. Cuối cùng, nếu không phải do giới hạn thời gian, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục chống đỡ. Tiềm năng như vậy, ngay cả khi đặt ở toàn bộ Đông Lục Địa, cũng là đỉnh cao trong số những đỉnh cao, mấy chục kỳ giải đấu mới xuất hiện được một người. Tôi thực sự không sao. Lâm Nguyên trầm ngâm một hồi, tiếp tục gửi một tin nhắn. Tôi đã tam giai rồi. Bước vào tam giai, không thể che giấu được bao lâu, đến giải đấu cá nhân tiếp theo, khi gặp những đối thủ tam giai, Lâm Nguyên chắc chắn sẽ bộc lộ thực lực tương ứng. Hiệp hội tiến hóa giả thành phố Đông Ninh. Liêu hội trưởng ngồi trên ghế, ngây người nhìn tin nhắn trả lời trên màn hình ảo trước mặt. Đặc biệt là 6 chữ kia. Tôi đã tam giai rồi. Khiến đầu óc Liêu hội trưởng ong ong. Mãi một lúc sau mới miễn cưỡng phản ứng lại. Tam giai rồi, Lâm Nguyên đã bước vào tam giai rồi sao, thành phố Đông Ninh của ông, vậy mà cũng có thể xuất hiện một tiến hóa giả tam giai. Thành phố Đông Ninh đã tổ chức hơn 1.000 kỳ giải đấu, thời kỳ đỉnh cao nhất cũng chỉ có 2-3 tiến hóa giả nhị giai. Còn tiến hóa giả tam giai, Liêu hội trưởng không dám nghĩ đến chuyện này. Một trong những điều kiện hạn chế của giải đấu là dưới 100 tuổi. Thành phố Đông Ninh từng xuất hiện tiến hóa giả tam giai, nhưng cộng thêm điều kiện hạn chế dưới 100 tuổi, thì hoàn toàn không có ai. Thậm chí toàn bộ Đông Lục Địa, cho đến toàn bộ Thương Lan Tinh, số lượng tiến hóa giả đáp ứng điều kiện này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại, những tiến hóa giả thể hiện rõ ràng thực lực tam giai trên lôi đài chỉ có hơn 10 người. Thành phố Đông Ninh của ta đã xuất hiện rồng rồi, Liêu hội trưởng mắt đỏ hoe, lẩm bẩm. Rất nhanh. Giải đấu đồng đội của Đại hội Võ Đài Thương Lan Tinh đã kết thúc. Thành phố Đông Ninh nhờ Lâm Nguyên xoay chuyển càn khôn, bất ngờ giành được vị trí thứ 100. Phải biết đây chính là bảng xếp hạng của toàn Thương Lan Tinh. Thương Lan Tinh được chia thành 5 đại lục, Đông Lục Địa, Tây Lục Địa, Bắc Lục Địa, Nam Lục Địa. Và mạnh nhất là Trung Lục Địa. Số lượng thành phố tham gia lên tới hơn 2 vạn. Có thể giành được vị trí top 100 trong số lượng thành phố đông đảo như vậy, không biết khiến bao nhiêu thành phố phải ghen tị đến đỏ mắt. Mọi người đều không mù, rất rõ ràng thành phố Đông Ninh có thể có được thứ hạng hiện tại, hoàn toàn là nhờ vào Lâm Nguyên. Vị tiến hóa giả, ở một mức độ nào đó có thể sánh ngang với Tam Giai, chính là nòng cốt của đội tuyển thành phố Đông Ninh. Còn ba người còn lại, nói là đồ trang trí, cũng là đang khen ngợi bọn họ. Thành phố chúng ta, nếu có tiến hóa giả như Lâm Nguyên, ước chừng có thể xông vào top 50. Không sai, tiến hóa giả, nắm giữ lĩnh vực chi lực, rất phù hợp để kiểm soát toàn cục, năng lực này quá hiếm thấy. Cũng không biết thành phố Đông Ninh đạp trúng bãi cứt chó nào, mấy kỳ đại hội võ đài trước, chưa từng nghe nói đến tên thành phố này, bây giờ đột nhiên xuất hiện. Đúng rồi, có ai quen biết vị Lâm Nguyên này không? Vô số khán giả đang nhanh chóng bàn tán xôn xao. Trong giải đấu đồng đội, sáng chói nhất không ai khác ngoài Lâm Nguyên. Thậm chí hào quang của hắn còn lấn át hơn 10 vị tiến hóa giả Tam Giai kia. Dù sao với thực lực nhị giai, có thể cản trở tiến hóa giả Tam Giai hơn nửa giờ, rất khó xuất hiện cảnh tượng này trong lịch sử đại hội võ đài. Tiếp theo chính là giải đấu cá nhân. Cũng không biết Lâm Nguyên kia có thể xông lên thứ hạng nào. Theo tôi thấy, ít nhất có thể top 50. Tôi thấy có thể top 20, chỉ đứng sau hơn 10 vị tiến hóa giả Tam Giai kia. Độ hot của đại hội võ đài càng lúc càng tăng, dù sao so với giải đấu đồng đội, độ hot của giải đấu cá nhân còn cao hơn. Đấu trường thành phố Đông Ninh. Giải đấu cá nhân muộn hơn giải đấu đồng đội khoảng nửa tháng. Bởi vậy, cho đến khi giải đấu đồng đội kết thúc, giải đấu cá nhân mới chỉ đấu đến top 500. Lâm Nguyên đứng ở một bên đấu trường, yên lặng chờ đợi đối thủ của trận đấu này. Mà trên những chỗ ngồi xung quanh, đều chật ních khán giả. Sau mấy trăm trận đấu, Lâm Nguyên cũng tích lũy được lượng lớn fan hâm mộ. Đặc biệt là trận chiến cuối cùng của giải đấu đồng đội, một mình hắn gắng gượng chống lại một vị tiến hóa giả Tam Giai, ba vị tiến hóa giả nhị giai đỉnh phong hơn nửa giờ. Cuối cùng vẫn do quy tắc đại hội võ đài mới dẫn đến thua cuộc, càng khiến vô số người hâm mộ. Cho nên hiện tại, mỗi trận đấu của Lâm Nguyên đều có lượng lớn khán giả đến xem, những khán giả này đến từ khắp nơi trên Thương Lan Tinh. Thậm chí, hàng tỷ công dân bình thường cũng thông qua hình thức truyền hình trực tiếp để theo dõi. Tôi không ngờ, kỳ đại hội võ đài này lại có thể đi đến đây, người dẫn chương trình Tôn Bân cảm khái vạn phần. Là người dẫn chương trình của thành phố Đông Ninh, Tôn Bân đương nhiên chỉ có thể bình luận trận đấu của thành phố Đông Ninh. Nếu tất cả tuyển thủ của thành phố Đông Ninh đều bị loại, đương nhiên cũng không còn việc của hắn nữa. Mấy kỳ đại hội võ đài trước, Tôn Bân bình luận nhiều trận đấu nhất, vẫn là vào mấy chục năm trước, nhưng so với hiện tại, đương nhiên là kém xa. Phải biết, đại hội võ đài hiện tại đã đến top 500, có thể nói là sắp đến giai đoạn chung kết. Tôn Bân cảm thấy như đang nằm mơ. Không đúng, Tôn Bân cho dù nằm mơ, cũng không dám mơ giấc mơ như vậy. Được rồi, hiện tại tuyển thủ Lâm Nguyên của chúng ta đã đến, vị tuyển thủ này đã sáng tạo nên kỳ tích. Tôn Bân không tiếc lời khen ngợi Lâm Nguyên, sau đó bắt đầu giới thiệu đối thủ của Lâm Nguyên. Trận đấu này, đối thủ là Tư Mã Vân, đến từ thành phố Hải Uyên, cũng là một vị tiến hóa giả, nhị giai đỉnh phong, đi theo con đường tiến hóa nguyên tố nước. Tôn Bân nhìn về phía những chỗ ngồi chật ních khán giả xung quanh, giọng nói hào hùng nói, nếu xét về lịch sử chiến đấu, chắc chắn Lâm Nguyên có tỷ lệ thắng cao hơn, nhưng cũng không thể xem thường Tư Mã Vân. Trên sân đấu, Lâm Nguyên nhìn về phía đối thủ xuất hiện từ xa. Tư Mã Vân là một cô gái có đồng tử màu xanh lam, nhìn cô ấy giống như nhìn thấy cả một đại dương. Con đường tiến hóa nguyên tố nước, Lâm Nguyên lộ ra vẻ hứng thú. Con đường tiến hóa nguyên tố nước thuộc về một loại trong các con đường tiến hóa nguyên tố. Con đường tiến hóa nguyên tố bao gồm 5 con đường tiến hóa chủ lưu như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra còn có con đường tiến hóa đặc thù như bóng tối, băng. Trong những trận đấu trước, Lâm Nguyên đã gặp một số tiến hóa giả thuộc con đường tiến hóa nguyên tố khác. Nhưng con đường tiến hóa nguyên tố nước lại hiếm thấy. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Lâm Nguyên đang muốn triển khai thái cực lĩnh vực, nghiên cứu Tư Mã Vân thật kỹ. Ngay lúc này, Tư Mã Vân đứng đối diện Lâm Nguyên, không chút do dự giơ tay lên, tôi nhận thua. Tư Mã Vân nhìn Lâm Nguyên thật sâu. Nếu là đối thủ khác, Tư Mã Vân cô dù sao cũng sẽ thử phản kháng một chút. Tổng cũng sẽ không trực tiếp nhận thua. Nhưng Lâm Nguyên, Tư Mã Vân đã chú ý Lâm Nguyên một thời gian dài. Rõ ràng phương thức chiến đấu của Lâm Nguyên. Đối thủ chiến đấu với Lâm Nguyên thường có thể chống đỡ đến giây phút cuối cùng. Trong khoảng thời gian đó, phải bị Lâm Nguyên trêu đùa, thăm dò đủ kiểu. Giao chiến với đối thủ nhất giai là như vậy. Giao chiến với đối thủ nhị giai cũng là như vậy. Thời gian dài, Tư Mã Vân liền nhận ra điều không ổn. Vì vậy trực tiếp lựa chọn nhận thua. Dù sao Tư Mã Vân cảm thấy bản thân mình tuyệt đối không thể nào chống đỡ hơn nửa giờ trước một vị tiến hóa giả, tam giai. Lâm Nguyên có thể làm được, chứng tỏ thực lực vượt qua cô. So với việc giao thủ sau đó tiếp tục bị trêu đùa, chi bằng nhận thua cho rồi. Nhận thua, Lâm Nguyên khẽ giật mình. Thở dài. Những trận đấu cá nhân gần đây, tiến hóa giả, không có chí tiến thủ như vậy càng ngày càng nhiều. Trước khi rời đi, Tư Mã Vân có chút tò mò hỏi Lâm Nguyên một câu. Anh cũng giống bọn họ, vì 10 suất đó, 10 suất. Lâm Nguyên không trả lời. Chờ đến khi trở về phòng nghỉ ngơi, Lâm Nguyên mới rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Tư Mã Vân là tiến hóa giả, có thể lọt vào top 500. Lời cô ấy nói chắc chắn sẽ không phải là không có căn cứ. 10 suất là top 10. Hay là cái khác, Lâm Nguyên sờ cằm. Đồng thời bắt đầu kết nối, nữ thần trí tuệ. Tôi muốn biết về 10 suất của đại hội võ đài. Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. So với việc vất vả dò la tin tức về 10 suất. Chi bằng trực tiếp hỏi, nữ thần trí tuệ, toàn bộ nền văn minh nhân loại, nữ thần trí tuệ, đều biết những gì nên biết và không nên biết. Đinh, quyền hạn đủ, cái gọi là 10 suất, chính là kỳ đại hội võ đài thương lang tinh này, được lựa chọn vào phạm vi xem xét của tinh chủ xích côn. Tiến hóa giả lọt vào top 10 giải đấu cá nhân, có hy vọng lọt vào mắt xanh của tinh chủ xích côn. Giọng nói trang trọng lạnh lùng của nữ thần trí tuệ chậm rãi vang lên. Tinh chủ xích côn, Lâm Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là nhân vật tối cao thống trị cả một tinh vực. Tinh vực xích côn bao gồm 8 đại tinh hệ, đều thuộc phạm vi thế lực của vị tinh chủ xích côn này. Thương Lang Tinh, Trung Lục Địa. Bên trong một không gian riêng tư, một người đàn ông có đồng tử hiện lên bóng dáng sấm sét, ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông này chỉ cần ngồi đó, hư không xung quanh liền ẩn ẩn có dòng điện nhỏ bé lưu động. Đây là danh sách tuyển thủ cần chú ý của kỳ đại hội võ đài này, cùng với thông tin chi tiết, Lôi Thần, cậu vẫn nên xem qua một chút, để tránh xảy ra vấn đề khi giao thủ. Bên cạnh người đàn ông có đồng tử hiện lên bóng dáng sấm sét, có một người đàn ông trung niên, ông ta nhẹ nhàng ấn vào màn hình ảo trước mặt, lui về phía trước ghế sofa. Trong danh sách tuyển thủ này, cơ bản đều là tiến hóa giả, đạt đến tam giai, còn có một số ít tiến hóa giả, nhị giai đỉnh phong đặc biệt, tên của Lâm Nguyên cũng nằm trong đó. Tôi không cần những thứ này. Sắc mặt Lôi Thần bình tĩnh. Hắn từ nhỏ đã bị sét đánh, mấy nghìn người xung quanh đều chết, chỉ có hắn sống sót, hơn nữa cơ thể còn được cải tạo thành lôi đình chi thể. Tùy ý lựa chọn một con đường tiến hóa liên quan đến sấm sét, liền tiến triển vượt bậc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm, đã bước vào cảnh giới tam giai. Trên phương diện chiến lực càng là một đường quét ngang, triệu hồi sấm sét, nắm giữ sấm sét, hóa thân thành sấm sét, khiến hắn khi đối mặt với tiến hóa giả khác, có ưu thế nghiền ép. Phân tích đối thủ là hành vi của kẻ yếu, tôi không cần. Lôi Thần chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt hơi nóng bỏng nói, những đối thủ trên đại hội võ đài, tôi chưa bao giờ để vào mắt. Bởi vì, bọn họ đều là phàm phu tục tử, mà tôi chính là Lôi Đình. Lôi Thần đứng trước cửa sổ sát đất, ngữ khí từng chữ, ẩn chứa sự tự tin cùng dũng khí cực lớn. Khu vực nghỉ ngơi. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, trước mặt hiện ra một màn hình ảo, lướt qua tư liệu của từng vị tiến hóa giả. Những tiến hóa giả này đều đã lọt vào top 50 của cuộc thi lôi đài, cho dù không phải là tam giai thì cũng không kém quá xa, mỗi người đều có át chủ bài và thủ đoạn riêng. Lâm Nguyên chăm chú quan sát, thậm chí còn xem cả video trận đấu trước đó của những tiến hóa giả này. Với ngộ tính nghịch thiên của mình, cho dù chỉ xem video, Lâm Nguyên cũng có thể lĩnh ngộ đến một mức độ nhất định. Tất nhiên, so với việc trực tiếp giao đấu thì những video này chỉ như món khai vị. Video chiến đấu giống như NPC trong những game cổ xưa, mọi chiêu thức và thủ đoạn đều đã được cố định, đâu có được sự ngẫu nhiên, biến hóa khôn lường và phản hồi tức thời như trong một trận chiến thực sự. Phương Thanh. Lâm Nguyên hơi nhíu mày, nhìn vào tư liệu trước mặt. Chủ nhân của tư liệu là một nam thanh niên có vẻ ngoài ôn hòa vô hại, nhưng lại là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lôi đài lần này. Cho đến hiện tại, không ai biết Phương Thanh đi theo con đường tiến hóa nào. Nhưng mỗi lần ra tay, Phương Thanh đều kết thúc trận đấu chỉ trong một hai chiêu, ngay cả khi đối mặt với tiến hóa giả tam giai cũng không ngoại lệ. Điều này trái ngược hoàn toàn với Lâm Nguyên. Trong mắt đại đa số khán giả, Lâm Nguyên đặc biệt thích, vâng, đối thủ, dù đối mặt với tiến hóa giả nhất giai cũng phải kéo đến hiệp phụ. Điều này khiến rất nhiều tiến hóa giả nảy sinh nỗi sợ hãi bẩm sinh với Lâm Nguyên. Ngoài Phương Thanh, còn có một số tiến hóa giả khác cũng đáng để Lâm Nguyên chú ý, ví dụ như vị lôi thần kia, người có thể triệu hồi và điều khiển lôi điện. Lâm Nguyên không quá lo lắng về điều này, chỉ là việc hóa thân thành lôi điện đồng nghĩa với việc toàn thân năng lượng hóa, có thể miễn nhiễm với đại đa số các đòn tấn công vật lý. Còn có một tiến hóa giả tam giai đi theo con đường tiến hóa, độc. Con đường tiến hóa này rất hiếm gặp, số lượng người tu luyện cực kỳ ít ỏi. Tuy nhiên, một khi đạt được thành tựu trên con đường này, thủ đoạn mà họ nắm giữ sẽ khiến tất cả những tiến hóa giả cùng cấp độ, thậm chí cao hơn phải đau đầu. Độc không chỉ gây tổn thương cho thể xác, mà linh hồn và tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí bị áp chế. Một tiến hóa giả tam giai, độc, chỉ cần muốn, có thể dễ dàng khiến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người dân trong một thành phố chết sạch. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã nửa ngày. Lôi đài thế giới ảo mời Lâm Nguyên tham gia trận đấu. Hiện tại, lôi đài đã bước vào vòng tranh tài top 50, mỗi một tuyển thủ đều là tiến hóa giả tam giai, hoặc tiến hóa giả nhị giai đỉnh phong có thủ đoạn đặc thù. Những tiến hóa giả nhị giai đỉnh phong bình thường đã bị loại từ lâu. Trong số 50 tiến hóa giả hiện tại, có 19 người là tiến hóa giả tam giai đã được xác nhận. Tại khu vực nghỉ ngơi, Lâm Nguyên đồng ý lời mời của ban tổ chức lôi đài. Sư, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện ở trung tâm võ đài. Ngay khoảnh khắc Lâm Nguyên xuất hiện, từ bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên tiếng reo hò như sấm dậy đất bằng. Nhiều người như vậy, Lâm Nguyên nhìn quanh, phát hiện gần 10 triệu chỗ ngồi xung quanh đều đã chật kín khán giả. Lôi đài thi đấu đến hiện tại đã được chuyển đến võ đài của thành phố phồn hoa nhất Trung Đại Lục. Số lượng trận đấu mỗi ngày cũng giảm từ 8.000 trận lúc đầu xuống còn 5 trận. Điều này dẫn đến việc khán giả, hội tụ, số lượng khán giả của trận đấu này lên tới gần 10 triệu người. Phải biết rằng, những khán giả có thể đến thế giới ảo đều là tiến hóa giả, hoặc công dân cấp 2 trở lên. Còn những công dân bình thường xem qua, trực tiếp, số lượng có lẽ đã vượt quá 100 tỷ. Không còn cách nào khác, hiện tại mỗi ngày chỉ có 2 trận đấu, lại còn được bố trí lệch giờ. Khán giả muốn xem lôi đài chỉ có thể lựa chọn xem trận đấu này. Sự xuất hiện của Lâm Nguyên trên võ đài đã khiến rất nhiều khán giả reo hò. Lâm Nguyên đến rồi, vua tra tấn Lâm Nguyên, tiếng reo hò vang dội, tuy không phải là trận đấu trực tiếp, nhưng thế giới ảo mô phỏng hoàn toàn thế giới thực, âm thanh của mọi người đều truyền qua không khí, ầm ĩ đến mức chói tai. Không lâu sau, đối thủ của Lâm Nguyên cũng xuất hiện. Hắn là một người đàn ông cao gầy, ánh mắt lạnh lùng, nơi hắn đứng tỏa ra một luồng hàn khí kỳ lạ lan tỏa ra xung quanh. Hắn chính là Băng Diễn, tiến hóa giả tam giai, đi theo con đường tiến hóa nguyên tố đặc thù, con đường băng. Những tiến hóa giả từng giao thủ với Băng Diễn trước đó, 9 phần 10 đều kết thúc bằng việc bị biến thành tượng băng. Sự xuất hiện của Băng Diễn càng khiến khán giả xung quanh hưởng ứng nhiệt liệt hơn. Tuy Lâm Nguyên đã đột phá tam giai, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa thể hiện thực lực tam giai. Những đối thủ trước đó hầu hết đều chủ động nhận thua, những người không nhận thua cũng không quá mạnh, thậm chí không đủ để Lâm Nguyên phải dốc toàn lực. Vì vậy, trong mắt khán giả, Lâm Nguyên chỉ là một tiến hóa giả nhị giai đỉnh phong đặc biệt. Còn Băng Diễn là một tiến hóa giả tam giai thực thụ. Ở Thương Lan Tinh, những người có thể bước vào tam giai trước 100 tuổi không quá 20 người, Băng Diễn chính là một trong số đó. Tôi đã xem video trận đấu của cậu. Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng gặp tôi, mọi thứ đến đây là kết thúc. Băng Diễn nói với giọng điệu bình tĩnh, dường như không có chút dao động cảm xúc nào. Cho đến hiện tại, chiến tích hiển hách nhất của Lâm Nguyên là chống đỡ hơn nửa giờ trước một tiến hóa giả tam giai. Tuy nhiên, tiến hóa giả tam giai đó là tiến hóa giả, mộng cảnh, hiếm gặp, giỏi về công kích linh hồn và tinh thần. Con đường tiến hóa mà Lâm Nguyên tu luyện, nếu có thành tựu nhất định về linh hồn và tinh thần, việc chống đỡ được lâu như vậy cũng không có gì lạ. Phân tích theo ưu nhược điểm của các con đường tiến hóa thông thường, con đường tiến hóa giỏi về linh hồn và tinh thần thì thể chất chắc chắn là điểm yếu. Còn con đường, băng, lại giỏi nhất là đóng băng mọi thứ, bao gồm cả thể xác. Chính vì vậy, Băng Diễn rất tự tin. Trên khán đài, ở vị trí gần trung tâm, có một thanh niên có vẻ ngoài ôn hòa vô hại đang ngồi. Hắn nhìn xuống chiến trường bên dưới với vẻ mặt hơi nhàm chán. Sư phụ, hai người này, một người chưa đạt tam giai, một người con đường tiến hóa bình thường, xem bọn họ thi đấu còn không bằng ở khu vực nghỉ ngơi tu luyện thêm một lúc. Thanh niên tên là Phương Thanh, chính là ứng cử viên vô địch sáng giá của lôi đài lần này. Ngu ngốc! Trên vai Phương Thanh xuất hiện một bóng người ông lão râu trắng cỡ bàn tay. Ông lão râu trắng này có thân hình hư ảo, chỉ có Phương Thanh mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Cho đến bây giờ, ngươi vẫn chưa nhìn ra điểm đặc biệt của tiến hóa giả tên, Lâm Nguyên, kia sao? Ông lão râu trắng liếc Phương Thanh một cái. Điểm đặc biệt, Phương Thanh ngẩn người. Hình thái sơ khai của lĩnh vực, Phương Thanh thăm dò hỏi. Thủ đoạn mạnh nhất mà Lâm Nguyên thể hiện chính là hình thái sơ khai của lĩnh vực. Đây là lực lượng mà tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai mới có hy vọng nắm giữ. Hình thái sơ khai của lĩnh vực là thứ cực kỳ khó khăn với những tiến hóa giả khác, nhưng trong mắt những tiến hóa giả thuộc dòng dõi, cổ thần, như hắn, cũng chỉ như vậy. Nếu Phương Thanh muốn, hắn cũng có thể nhanh chóng nắm giữ hình thái sơ khai của lĩnh vực. Thứ đặc biệt không phải là hình thái sơ khai của lĩnh vực, mà là sức mạnh tạo ra hình thái sơ khai của lĩnh vực. Ông lão râu trắng đảo mắt. Còn nữa, lão chủ nhân năm xưa tung hoành mấy chục tinh vực, mắt cao hơn đầu, cuối cùng mới bị dị tộc gài bẫy vây giết. Ngươi là truyền nhân của lão chủ nhân, tuy đi theo con đường tiến hóa, cổ thần, nhưng nếu vẫn tự mãn, xem thường đối thủ thì sớm muộn gì cũng đi theo vết xe đổ của lão chủ nhân. Ông lão râu trắng không nhịn được mà nói. Năm xưa, lão chủ nhân oai phong lẫm liệt biết bao, nhưng chết đi như ngọn đèn tắt, tất cả đều tan thành mây khói. Con hiểu rồi. Phương Thanh nghiêm mặt lại, bắt đầu chăm chú quan sát trận đấu bên dưới. Nếu ta đoán không nhầm, Lâm Nguyên, kia, có lẽ đã là tam giai rồi. Ông lão râu trắng tiếp tục nói. Đã là tam giai, Phương Thanh giật mình. Trên võ đài. Ngay khoảnh khắc người dẫn chương trình tuyên bố trận đấu bắt đầu, Băng Diễn đã lập tức ra tay. Tuy hắn rất tự tin, nhưng cũng không hề chủ quan, trực tiếp dốc toàn lực. Hàn ý khủng bố điên cuồng lan tỏa. Nhưng ngay sau đó, một làn sóng vô hình bao phủ xuống. Thái cực trường vực, cấp tam giai càng thêm hoàn thiện, hiệu quả trói buộc đối thủ cũng càng lớn. Đối mặt với đối thủ tam giai, Lâm Nguyên cũng không có ý định che giấu, dùng thái cực trường vực để áp chế đối phương. Đây là Băng Diễn biến sắc. Trong những trận đấu trước, Lâm Nguyên cũng từng thể hiện thái cực trường vực, nhưng uy lực không thể lớn như vậy, nếu không cũng sẽ không bị vị tiến hóa giả tam giai, mộng cảnh, kia áp chế. Cậu đã là tam giai rồi, Băng Diễn trầm giọng. Khả năng áp chế đến mức này, chỉ có hình thái sơ khai của lĩnh vực cấp tam giai mới có thể làm được. Tuy nhiên, muốn thắng tôi, không dễ dàng như vậy. Băng Diễn lao về phía Lâm Nguyên, gần như hóa thành một tảng băng ngàn năm, hung hãn đâm xuống. Dù bị thái cực trường vực áp chế và trói buộc, tốc độ của Băng Diễn vẫn đạt đến mức khó tin, gần 1000 mét mỗi giây. Hai người trực tiếp giao chiến. Thấy chưa? Lâm Nguyên kia không đơn giản phải không? Ông lão râu trắng ngồi trên vai Phương Thanh, nhìn xuống chiến trường bên dưới với vẻ thích thú. Quả thực không đơn giản. Phương Thanh gật đầu. Hắn có thể nhận ra, sức mạnh mà Lâm Nguyên sử dụng không chỉ có một, mà là hai loại sức mạnh trái ngược nhau. Hai loại sức mạnh trái ngược nhau này, trong tay Lâm Nguyên, đã đạt đến sự cân bằng nhất định, hoàn mỹ dung hợp làm một. Nếu ta đối chiến với Lâm Nguyên, có lẽ sẽ phải vận dụng cổ thần, chân thân, sau đó 10 chiêu áp chế đối phương, sau 200 chiêu đánh bại đối phương. Lý do cần đến 200 chiêu, là vì Phương Thanh nhận ra hai loại sức mạnh dung hợp mà Lâm Nguyên nắm giữ, đặc biệt giỏi về phòng thủ, có thể chuyển hóa công kích của đối phương thành công kích của bản thân. Sức mạnh dung hợp, đó là thứ mà lục giai mới có khả năng làm được. Nếu ngươi không dựa vào con đường tiến hóa, cổ thần, trong cùng điều kiện, ngươi không bằng Lâm Nguyên kia đâu. Ông lão râu trắng liếc Phương Thanh một cái. Khó chịu quá. Lúc này Băng Diễn có chút suy sụp. Hắn cảm thấy thái cực trường vực xung quanh giống như một tấm mạng nhện, mà hắn chính là con côn trùng mắc kẹt bên trong. Bất kỳ động tác nào cũng đều bị trói buộc. Sau khi hoàn thành đợt bùng nổ đầu tiên, rồi bị Lâm Nguyên dễ dàng hóa giải, Băng Diễn nhận ra mình không còn một tia cơ hội chiến thắng. Thời gian sau đó vô cùng dài dằng dặc. Dưới sự bao phủ của thái cực tràn vực, Băng Diễn thậm chí còn không có khả năng hô lên, nhận thua. Hắn chỉ có thể bị Lâm Nguyên chơi đùa suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc trận đấu. Cùng lúc đó, tiếng hò reo vang dội từ các khán giả xung quanh như muốn xé toạc cả bầu trời. Trước trận đấu, đa số khán giả đều cho rằng Băng Diễn có khả năng chiến thắng cao hơn. Dù sao cũng là tam giai đấu với nhị giai, cho dù người sau có thành tích oanh liệt chống đỡ tam giai suốt nửa tiếng đồng hồ. Nhưng sau khi trận đấu bắt đầu, khi Lâm Nguyên bộc lộ thực lực tam giai, bầu không khí của trận đấu càng thêm sôi động. Trước đó là tam giai đấu với nhị giai, nên Lâm Nguyên không có nhiều khả năng chiến thắng. Vậy mà bây giờ là tam giai đấu với tam giai, khoảng cách giữa hai người đã không còn. Đặc biệt là trong lúc giao đấu, hình ảnh Lâm Nguyên dùng thái cực trường vực áp chế hoàn toàn Băng Diễn, khiến vô số khán giả cảm thấy sục sôi. Cấp bậc tam giai, đó chính là tồn tại, diệt thành, hủy diệt một thành phố chỉ trong thời gian ngắn. Giờ đây, hai cường giả tam giai đang giao chiến trước mắt họ, trải nghiệm này thật sự vô cùng quý giá. Lâm Nguyên vô địch, Lâm Nguyên, anh có thể đến hành hạ em được không? Giữa vô số tiếng reo hò, bóng dáng Lâm Nguyên biến mất, trở về khu vực nghỉ ngơi. Phù! Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV thở phào nhẹ nhõm. Năng lượng thuộc tính băng. Vô số tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Nguyên. Trong lúc giao đấu với Băng Diễn, những thủ đoạn băng hệ đối phương thi triển ra, nếu đặt trong mắt những tiến hóa giả khác, đó chính là sát chiêu khủng bố. Nhưng trong lòng Lâm Nguyên, đó lại là vô số giác ngộ liên quan đến loại năng lượng này. Vạn vật chi băng, đông kết vạn vật, Lâm Nguyên mở mắt, ánh mắt mang theo vẻ trầm tư. Tiến hóa giả băng hệ nhị giai chỉ là sử dụng năng lượng băng một cách sơ khai. Còn tam giai thì có thể khai phá bản chất của băng hệ một cách sâu sắc hơn. Không tệ, không tệ. Lâm Nguyên gật đầu nhẹ. Giao đấu với Băng Diễn hơn nửa tiếng đồng hồ, đối với Lâm Nguyên có lợi ích rất lớn. Không kém gì so với lần giao đấu với tam giai trong mộng cảnh trước kia. Chỉ là sắc mặt Lâm Nguyên bỗng trở nên nặng nề. Theo bảng xếp hạng của lôi đài chiến càng ngày càng cao, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được áp lực. Giao đấu với Băng Diễn, Lâm Nguyên đã phải bộc lộ thực lực tam giai. Mặc dù chưa sử dụng hết át chủ bài, nhưng Băng Diễn cũng khiến Lâm Nguyên không thể xem thường. Băng Diễn đã như vậy, những tam giai càng ở phía trước thì sao? Phải biết rằng, trong số 19 tam giai, thực lực của Băng Diễn nghiêng về phía sau. Nếu Lâm Nguyên đối đầu với những tam giai đứng đầu bảng xếp hạng, liệu hắn có thể thoải mái như bây giờ không? Ngay lúc Lâm Nguyên cảm nhận được áp lực, hửng, lòng hắn khẽ động, tâm thần hoàn toàn chìm vào sâu trong ý thức. Nơi đó có một cánh cửa hùng vĩ sừng sững. Lúc này, khu vực rìa của cánh cửa đã được thắp sáng hoàn toàn. Có thể xuyên không rồi, tâm trí Lâm Nguyên phân tán. Không biết từ lúc nào, đã hơn 10 tháng trôi qua kể từ khi kết thúc lần xuyên không thứ hai. Vạn giới chi môn tích lũy năng lượng trong khoảng thời gian này, cũng đủ để Lâm Nguyên thực hiện lần xuyên không thứ ba. Không biết lần này sẽ xuyên không đến thế giới nào, Lâm Nguyên vừa nghĩ đến đây, liền phân chia một tia tâm thần, thăm dò vào vạn giới chi môn. Hai lần xuyên không trước, Lâm Nguyên đều dùng toàn bộ tâm thần vào. Nhưng lần này, hắn thử chia một tia tâm thần, chỉ chiếm một phần vạn tổng số tâm thần của hắn. Cho dù bị hủy diệt, cũng không ảnh hưởng gì đến Lâm Nguyên, chỉ cần một hai tiếng là có thể khôi phục. Ông, khi tia tâm thần của Lâm Nguyên tiến vào, trong mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy một đại thế giới bao la. Đại thế giới này vô cùng hùng vĩ, chỉ trong thoáng chốc, Lâm Nguyên đã nhìn thấy hư ảnh một thanh binh khí to lớn như núi. Đó là, binh khí, sắc mặt Lâm Nguyên kinh ngạc, sau đó ý thức liền trở về cơ thể. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận được một số thông tin về thế giới xuyên không lần này. Thời gian lưu trú, 160 năm, thế giới đó có cấp độ cao hơn thế giới Long Hổ một chút, thời gian lưu trú là 160 năm, chủ thế giới chắc chỉ trôi qua khoảng 2-3 ngày, Lâm Nguyên thầm suy đoán. Lần thử nghiệm này giúp Lâm Nguyên có sự chuẩn bị tâm lý. Ít nhất sẽ không giống như hai lần xuyên không trước, mù mờ không biết gì. Nửa ngày nữa ta còn một trận đấu. Sau đó là trận chung kết top 10, sẽ được tổ chức sau nửa tháng nữa. Lâm Nguyên quyết định nửa ngày nữa sẽ xuyên không. Khoảng thời gian này không ảnh hưởng đến chuyện gì cả. Trong lúc chờ đợi, Lâm Nguyên cũng không rảnh rỗi, mà đi xem trận đấu của những tiến hóa giả khác. Đầu tiên là tiến hóa giả nổi danh với con đường tiến hóa độc đạo. Đối thủ của tiến hóa giả này cũng là một tam giai. Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, sắc mặt đối thủ liền lúc xanh lúc tím, rõ ràng là đã trúng độc. Sau đó hơn 10 phút, cơ thể đối thủ hoàn toàn thối rữa. Trong khoảng thời gian này, tiến hóa giả độc đạo chỉ phòng ngự tượng trưng một lúc, rồi trơ mắt nhìn đối thủ ngã xuống đất. Tiếp theo, Lâm Nguyên xem trận đấu của Lôi Thần. Vẫn là trận đấu giữa hai tam giai. Lôi Thần nắm giữ lôi điện, cuối cùng thậm chí còn hóa thân thành lôi điện, đánh bại tiến hóa giả tam giai kia một cách trực diện. Trận đấu của Lôi Thần cơ bản không có bất kỳ hồi hộp nào, cho dù đối thủ có mạnh đến đâu, thì khoảnh khắc Lôi Thần lựa chọn hóa thân thành lôi điện, trận đấu cũng kết thúc. Cuối cùng, Lâm Nguyên xem trận đấu của Phương Thanh. Đối thủ của Phương Thanh không hề yếu, xếp hạng khá cao trong số các tam giai, chỉ đứng sau Lôi Thần. Tuy nhiên, tam giai mạnh mẽ như vậy, trước mặt Phương Thanh cũng không chống đỡ nổi năm chiêu. Ở chiêu thứ 5, sau lưng Phương Thanh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng hùng vĩ, khí tức cổ xưa bao trùm toàn bộ đấu trường, tâm thần đối thủ chấn động, trực tiếp bị bóng dáng hùng vĩ kia dẫm thành thịt nát. Con đường tiến hóa cổ thần, Lâm Nguyên thở ra một hơi, con đường tiến hóa này cực kỳ hiếm gặp, nổi tiếng khắp cả tinh vực Xích Côn và các tinh vực lân cận. Hình ảnh bóng dáng hùng vĩ sau lưng Phương Thanh hiện lên trong đầu Lâm Nguyên, khiến lòng hắn nặng trĩu. Thẳng thắn mà nói, dù cho có sử dụng hết át chủ bài, Lâm Nguyên cũng không có chút tự tin nào để đánh bại Phương Thanh. Sau khi xem xong trận đấu của Phương Thanh, Lâm Nguyên lại nghe được một tin tức. Một tiến hóa giả nhị giai đỉnh phong, trong lúc thi đấu đã đột phá huyết mạch, trực tiếp bước vào tam giai. Tiến hóa giả tam giai này là một tiến hóa giả huyết mạch, ban đầu tưởng rằng chỉ là huyết mạch tam giai bình thường. Nhưng sau khi huyết mạch đột phá, lại phát hiện ra huyết mạch tam giai này ẩn chứa một luồng huyết mạch lục giai. Huyết mạch lục giai, đây chính là hậu duệ của cường giả diệt tinh cấp. Giờ đây, huyết mạch thức tỉnh, khiến tiến hóa giả này trong nháy mắt trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Hầu như đã áp đảo cả Phương Thanh, người đã thể hiện con đường tiến hóa cổ thần. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên kết thúc trận đấu, trở về khu vực nghỉ ngơi. Hắn ngồi xếp bằng, sắc mặt ngưng trọng. Lôi đài chiến đến lúc này, những tiến hóa giả tham gia, không ai là kẻ tầm thường. Lôi thần có thể chất đặc thù, hóa thân thành lôi điện, tư chất vô song. Phương Thanh tu luyện con đường cổ thần, bối cảnh hùng hậu, có tiền bối mở đường. Còn tiến hóa giả sở hữu huyết mạch lục giai kia, tổ tiên thậm chí còn xuất hiện cường giả diệt tinh cấp, truyền thừa trong huyết mạch đủ để hắn tung hoành ngang dọc trong tam giai. So với bọn họ, Lâm Nguyên có phần mờ nhạt, bối cảnh bình thường, cũng không có huyết mạch cường đại. Con đường tiến hóa, bối cảnh, tài nguyên, huyết mạch dĩ nhiên trọng yếu, nhưng không phải là không thể thiếu. Ta, Lâm Nguyên, cho dù không có bối cảnh, tài nguyên, huyết mạch, nhưng dựa vào nỗ lực của bản thân, thành tựu sau này nhất định không thua kém bất kỳ ai. Ý thức Lâm Nguyên thoát khỏi thế giới ảo, cơ thể nằm vào trong khoang dinh dưỡng, nhắm mắt lại. Vạn giới chi môn, xuyên không, trong cơn mơ màng, Lâm Nguyên mở mắt. Đây là đâu? Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Chẳng lẽ ta chưa được sinh ra? Đó là suy nghĩ thứ hai. Không sai, lúc này Lâm Nguyên vẫn còn đang trong bụng mẹ. Xung quanh là dòng nước ối ấm áp. Sao càng xuyên việc lại càng nhỏ, Lâm Nguyên cảm thấy đau răng, mặc dù hắn còn chưa có răng. Lần xuyên việc đầu tiên, Lâm Nguyên là một tiểu sa di hơn 3 tuổi. Lần xuyên việc thứ hai, Lâm Nguyên vừa mới chào đời. Còn bây giờ, lần xuyên việc thứ ba lại trực tiếp ở trong bụng mẹ. Mặc dù Lâm Nguyên biết rằng, việc xuyên việt qua vạn giới chi môn hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện xấu. Nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ. Trước khi xuyên việt, Lâm Nguyên đã nghiên cứu thân thể của Lâu Lan Hách đến từ tinh vực Lôi Vũ. là con cháu của nhân vật lớn ở tinh vực Lôi Vũ, nguyên mẫu thân thể của Lâu Lan Hách là một loại sinh mệnh đặc thù cực kỳ hiếm gặp ở sâu trong tinh không. Với gen của cha mẹ làm nền tảng, kết hợp với gen cốt lõi của loại sinh mệnh đặc thù này, thân thể được nuôi dưỡng theo cách này, bất kể là tiềm lực hay các mặt khác, đều vượt xa người bình thường. Thân thể của Lâu Lan Hách, ngay cả khi không trải qua bất kỳ sự tu luyện nào, cũng có thể nhanh chóng phát triển đến cường độ nhị giai. Trong nửa năm ở chủ thế giới, ngoài việc lĩnh ngộ con đường tiến hóa võ đạo tiếp theo, Lâm Nguyên đã dùng hết tâm sức vào việc cảm ngộ sự huyền diệu của loại thân thể này. Nhờ vào ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ ra một bộ công pháp lột xác thân thể hoàn chỉnh. Loại công pháp này có thể giúp thân thể lột xác một cách chậm rãi, đạt được hiệu quả nâng cao bản chất sinh mệnh. Tất nhiên, hiệu quả lột xác bản chất sinh mệnh càng nhỏ tuổi càng tốt. Thân thể của Lâm Nguyên ở chủ thế giới đã trưởng thành, cơ thể đã phát triển đầy đủ, việc tu luyện công pháp này tiến triển rất chậm, nửa năm qua mới chỉ hoàn thành được 1/10 tiến độ lột xác. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên vẫn chưa chào đời, mọi thứ của cơ thể đều ở trạng thái ban đầu, quả là thời điểm tốt nhất để tu luyện loại công pháp lột xác thân thể này. Trên thực tế, Lâm Nguyên đã đặc biệt dành một phần tâm sức để lĩnh ngộ loại công pháp lột xác thân thể này, chính là để phòng ngừa trường hợp như lần xuyên việt trước, vừa chào đời đã phải đối mặt với tình huống cực đoan, không có khả năng phản kháng. Lột xác thân thể theo cách này, ít nhất có thể giúp Lâm Nguyên có được sức mạnh tự bảo vệ mình từ sớm. Trước tiên đừng vội lột xác thân thể. Hãy xem địa vị và bối cảnh của cha mẹ kiếp này thế nào đã. Việc lột xác thân thể cần năng lượng. Mà Lâm Nguyên còn chưa chào đời, tự nhiên không thể trở thành nguồn cung cấp năng lượng. Vì vậy, một khi Lâm Nguyên bắt đầu lột xác thân thể, hắn sẽ theo bản năng hấp thụ năng lượng của cơ thể mẹ. Hình thức biểu hiện cụ thể là người mẹ của cơ thể này sẽ thèm ăn, cần ăn nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng. Nếu là gia đình nghèo khó bình thường, khi đối mặt với tình huống này, tuyệt đối là tuyết lại thêm sương. Nếu thực sự như vậy, Lâm Nguyên chỉ có thể ngoan ngoãn đợi đến khi chào đời rồi mới tính toán. So với việc lột xác thân thể, Lâm Nguyên càng không muốn chết yểu. Công pháp lột xác thân thể sau khi sinh ra cũng có thể tu luyện, hấp thụ âm dương nhị khí giữa thiên địa, chỉ cần vài canh giờ là có hiệu quả. Hoàn toàn không cần thiết phải chuyển rủi ro sang trong bụng mẹ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng. Xem ra lần sinh này không tồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trong khoảng thời gian này, hắn mơ hồ nhận thấy, chỉ riêng số người hầu hạ mẹ hắn đã lên đến hàng chục. Gia đình bình thường làm sao có thể có đãi ngộ như vậy, ngoài ra, Lâm Nguyên còn có thể cảm nhận được mẹ hắn mỗi ngày đều ăn một số loại thuốc bổ đắt tiền. Điều này có thể xác định từ năng lượng truyền qua dây rốn. Lần xuyên việt này, thân phận của ta có lẽ là một vị hoàng tử, cha là đương kim hoàng đế, mẹ là quý phi, ông ngoại cũng là một vị trọng thần có thân phận hiển hách, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Nửa tháng qua, Lâm Nguyên thường xuyên nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên ngoài. Những tiếng trò chuyện này, tự nhiên không ngờ rằng Lâm Nguyên sẽ lén nghe, vì vậy đã nói ra rất nhiều bí mật. Ban đầu, Lâm Nguyên không hiểu ngôn ngữ của thế giới này, cũng không thể nghe hiểu. Nhưng nghe nhiều, tự nhiên sẽ hiểu. Đó chính là ngộ tính nghịch thiên. Cùng một cách phát âm, người khác cần nghe hàng trăm, hàng nghìn lần mới có thể ghi nhớ, mới miễn cưỡng hiểu được. Lâm Nguyên chỉ cần nghe qua một lần là đại khái đã rõ ràng. Kết hợp với ngữ điệu khi nói ra cách phát âm đó, cùng với phản ứng của những người khác, cơ bản là hiểu được ý nghĩa. Nghe thêm vài câu nữa, đại khái là đã hiểu rõ. Học một ngôn ngữ, đơn giản như vậy. Trong Bách Hoa Điện, một cung nữ vội vàng bước vào. Nương nương, nô tỳ đã hỏi thăm thái y rồi. Lần này người mang thai chắc chắn là hoàng tử. Cung nữ kích động nói, rồi thận trọng nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe thấy. Ừm. Vương Thương Phượng lại không quan tâm lắm. Dù là nhi tử hay nữ nhi, đều là con của ta và bệ hạ, ta đều rất vui mừng. Vương Thương Phượng dịu dàng nói. Ôi, nương nương sao người lại không hiểu gì cả. Cung nữ có chút lo lắng, hiện tại bệ hạ vẫn chưa có hoàng tử, nếu nương nương sinh hạ hoàng tử, tương lai, có những lời không phải ngươi có thể nói. Cung nữ chưa dứt lời, sắc mặt Vương Thương Phượng đột nhiên trở nên lạnh lùng, bình tĩnh nhìn sang. Vâng, vâng, cung nữ mặt mày tái nhợt, run rẩy quỳ xuống đất. Xem ra vị mẫu thân này của ta, trong bụng mẹ, Lâm Nguyên yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đánh giá rất cao người mẹ kiếp này của mình. Ít nhất cũng biết ẩn nhẫn chờ thời. Không được. Trong thâm cung, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vẫn là mau chóng lột xác thân thể, trong lòng Lâm Nguyên dâng lên cảm giác cấp bách. Cảm giác cấp bách này, sau khi nhận thức được mình đang ở trong hoàng cung, đã luôn đeo bám trong lòng hắn. Đặc biệt là sau khi biết đương kim hoàng đế không có hoàng tử, cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt. Ngay cả cung nữ cũng biết Vương Thương Phượng rất có thể đang mang thai hoàng tử, những phi tần khác chẳng lẽ không biết, đặc biệt là đương kim hoàng hậu, chỉ cần có một chút ý nghĩ khác, Lâm Nguyên sẽ gặp nguy hiểm. Tất nhiên, việc Lâm Nguyên lột xác thân thể là hoàn toàn dựa theo phản ứng của Vương Thương Phượng, sẽ không hấp thụ một cách vô hạn, đồng thời lợi dụng năng lượng ôn hòa hình thành do lột xác để nuôi dưỡng ngược lại cơ thể mẹ. Cùng với việc Lâm Nguyên bắt đầu lột xác thân thể, Vương Thương Phượng lập tức cảm thấy đói bụng. Cảm giác đói bụng như thể ba ngày ba đêm chưa ăn gì. May mắn thay, đây là hoàng cung, bản thân Vương Thương Phượng cũng có bối cảnh, các loại thực phẩm bổ dưỡng cơ bản không thiếu. Vì vậy, mới không xuất hiện vấn đề gì. 8 tháng sau, Vương Thương Phượng vuốt ve bụng mình. Tiểu tử ngươi đã ăn hết bao nhiêu thuốc bổ của ta rồi, Vương Thương Phượng thở dài. Nếu dùng một chữ để hình dung nửa năm nay, đó chính là, ăn. Nhân sâm trăm năm mà người thường chỉ ăn một sợi râu, Vương Thương Phượng lại ăn nửa củ. Còn có đủ loại linh dược bảo dược trong núi sâu, Vương Thương Phượng cơ bản là không ngừng nghỉ. Nếu không có người nhà ủng hộ, âm thầm chi ra một khoản tiền lớn, chuyện này e rằng đã sớm kinh động đến cả hoàng cung. Dù sao, ăn được quả thực là chuyện tốt, nhưng ăn quá nhiều thì lại kỳ quái. Mặc dù vậy, trong cung cũng có lời đồn đại về việc Vương Thương Phượng ăn nhiều như vậy. Ngay cả hoàng đế cũng nghe nói đến chuyện này, nhưng không hỏi han nhiều. Dù sao, Vương Thương Phượng trước khi tiến cung đã là một người tu luyện không yếu. Thời kỳ mang thai, ăn nhiều một chút thì có sao, tuy nhiên, nếu hoàng đế biết được lượng thức ăn thực sự của Vương Thương Phượng, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Sắp rồi. Ngày tháng khổ sở của ta sắp kết thúc. Vương Thương Phượng mơ hồ cảm nhận được đứa con trong bụng đang cử động, thỉnh thoảng lại đá nàng một cái. Tính ra ngày tháng, cũng đã đến lúc lâm bồn. Đại Viêm Vương Triều, Hoàng Cung, trong Thừa Thiên Điện. Hoàng đế Đại Viêm đời này, Lưu Thích, đang ngồi trên bàn xử lý chính sự. Bệ hạ, Vương Quý Phi sinh rồi, Vương Quý Phi sinh rồi. Ngay lúc này, một tiểu thái giám vội vàng chạy đến, cung kính bẩm báo. Ồ, lại sinh nữ nhi phải không? Hoàng đế Lưu Thích thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, tùy ý hỏi một câu. Kể từ khi Lưu Thích đăng cơ, quả thực đã sủng ái không ít phi tần, nhưng lại chưa có một người con nào được sinh ra. Nói chính xác là chưa có hoàng tử nào được sinh ra. Còn về hoàng nữ, công chúa, quả thực đã sinh ra không ít, nhưng không có hoàng tử, sau này hoàng vị truyền cho ai, chẳng lẽ phải chọn người kế vị từ hoàng tộc khác? Lưu Thích tự nhiên không cam tâm làm như vậy, hoàng vị mà mình vất vả giành được, nhất định phải truyền cho nhi tử của mình. Nhưng đáng tiếc, cho dù Lưu Thích có cố gắng thế nào, những đứa con mà hắn sinh ra đều là công chúa, hoàng nữ, không có ngoại lệ. Tính ra số lượng, 20 năm qua, Lưu Thích đã sắc phong hơn 60 vị công chúa. Đăng cơ hơn 20 năm, ngay cả một hoàng tử cũng không có, trong ngoài triều lời đồn đại đầy trời. Nếu không phải Lưu Thích thủ đoạn tàn nhẫn, lúc này hoàng vị của hắn e rằng đã lung lay. Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt của tổ tiên đối với ta? Ánh mắt Lưu Thích có chút thất thần. Năm đó, để ngồi lên được hoàng vị, hắn đã giết chết tất cả mấy vị ca ca của mình. Sau khi trở thành hoàng đế, để thu hồi quyền lực, hắn càng giam cầm đến chết mấy vị thúc thúc thân vương kia. Ngay khi Lưu Thích đang suy nghĩ miên man, tiểu thái giám run rẩy nói, bệ hạ, là Long Tử, Vương Quý Phi đã sinh hạ Long Tử. Ta biết rồi, chờ đã. Hoàng đế Lưu Thích xua tay, nhưng đột nhiên dừng lại. Ngươi nói gì? Ánh mắt Lưu Thích đột nhiên lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm tiểu thái giám, gằn từng chữ. Ngươi nói gì? Bệ hạ, nô tài là nói Vương Quý Phi đã sinh hạ Long Tử. Tiểu thái giám da đầu tê dại, sợ hãi chọc giận hoàng đế, vội vàng nói. Long Tử, trong lòng Lưu Thích dâng lên gợn sóng. Hắn quả thực từng nghe thái y nói rằng, Vương Thương Phượng rất có thể đang mang thai nhi tử. Nhưng Lưu Thích đã nghe kiểu nói này rất nhiều lần, trong số mấy chục vị công chúa trước đó, có hơn một nửa là kiểu nói này. Chỉ là không ngờ, lần này lại là thật. Bệ hạ, một lúc sau, tiểu thái giám không nghe thấy hồi đáp, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện hoàng đế Lưu Thích vốn đang ngồi trên bàn đã rời đi từ lúc nào. Bên ngoài Bách Hoa Điện. Bách Hoa Điện là cung điện của Vương Quý Phi. Lúc này, hoàng đế Đại Viêm Lưu Thích đang đứng bên ngoài điện. Ta có nhi tử rồi, Lưu Thích không lập tức bước vào, ngược lại có chút do dự. Bệ hạ, đây là Long Tử. Lúc này, một ngự y mập mạp bước ra, ôm một đứa trẻ sơ sinh, dừng lại trước mặt Lưu Thích. Bệ hạ, thần vừa rồi đã kiểm tra một lượt, Long Tử có thân thể cường tráng, căn cốt trời sinh, đây là thiên tài chưa từng có kể từ khi Đại Viêm ta lập quốc. Vị ngự y mập mạp này kích động nói, hai tay ôm đứa trẻ đều run rẩy. Thiên tài, con trai của trẫm là thiên tài, hoàng đế Lưu Thích nhất thời có chút thất thần. Ban đầu, việc Vương Thương Phượng sinh ra nhi tử đã khiến hắn vui mừng khôn xiết. Không ngờ nhi tử này lại là một thiên tài, hoàng đế Lưu Thích liếc nhìn ngự y, phát hiện sắc mặt ông ta bình tĩnh, trong mắt cũng tràn đầy sự phấn khích, không hề có chút nịnh hót nào. Trong lòng lập tức tin tưởng 7-8 phần. Suy nghĩ miên man, hoàng đế Lưu Thích nhìn chằm chằm đứa trẻ, cũng chính là Lâm Nguyên, hai tay có chút run rẩy. Nhưng cuối cùng Lưu Thích vẫn nhận lấy Lâm Nguyên, ôm vào lòng. Chúc mừng bệ hạ hỷ sinh Long Tử, chúc mừng bệ hạ hỷ sinh Long Tử, chúc mừng bệ hạ hỷ sinh Long Tử, tất cả thái giám, cung nữ bên trong và bên ngoài Bách Hoa Điện đều quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vang. Ta có nhi tử rồi, Lưu Thích ta cuối cùng cũng có nhi tử rồi, hơn nữa còn là một thiên tài. Hoàng đế Lưu Thích cười ha hả, cẩn thận nâng Lâm Nguyên lên cao, giống như đang nâng cả thiên hạ Đại Viêm. Sự ra đời của Lâm Nguyên khiến hoàng đế Lưu Thích như biến thành một người khác hẳn. Ngay cả việc Lâm Triều cũng trở nên tích cực hơn rất nhiều. Bởi lẽ, trước khi Lâm Nguyên chào đời, hoàng đế Lưu Thích từng hoài nghi bản thân không thể sinh nhi tử. Ngôi báu hoàng đế, cho dù có luyến tiếc đến đâu, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay kẻ khác. Tuy rằng người đó chắc chắn sẽ được nhận làm con nuôi, cũng là hậu bối của hắn, hơn nữa sẽ phụng dưỡng hắn như cha ruột. Nhưng dù sao cũng không phải con ruột của mình, nên luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Điều này khiến Lưu Thích mất hết động lực xử lý chính sự. Nỗ lực như vậy để làm gì? Giang sơn này rồi cũng rơi vào tay người khác mà thôi, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Hắn, Lưu Thích, đã có nhi tử. Một đứa nhi tử có thể kế thừa tất cả mọi thứ của hắn, hơn nữa. Thể phách và căn cốt của nhi tử mạnh mẽ đến mức ngay cả Lưu Thích sau khi kiểm tra cũng cảm thấy khó tin. Với thể chất và căn cốt như vậy, e rằng khi 2-3 tuổi đã có thể xé xác hổ báo rồi. Tất nhiên, Lưu Thích tuy vui mừng, nhưng cũng hiểu rõ, muốn làm một hoàng đế tốt, chỉ dựa vào vũ lực là không đủ. Quan trọng hơn là cần có thủ đoạn xử lý chính trị. Thiên hạ hiện nay, chia làm 36 quốc gia ở Trung Nguyên. Đại Viêm chỉ là một vương triều nằm ở phía nam Trung Nguyên, thuộc một trong 36 quốc gia, không phải là quốc gia yếu nhất, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ, mạnh nhất. Đặc biệt là thế hệ này, thần binh sứ, vốn là nội tình quan trọng nhất của 36 quốc gia Trung Nguyên, lại chậm chạp chưa được bồi dưỡng, khiến Lưu Thích đau đầu. Không có thần binh sứ tọa trấn, Đại Viêm khi đối mặt với các quốc gia khác, luôn phải lép vế hơn một bậc. Tất nhiên, với nội tình của Đại Viêm, trong thời gian ngắn, cho dù không có binh sứ, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Trong kế hoạch của Hoàng đế Lưu Thích, thế hệ của hắn sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng một binh sứ cho Đại Viêm. Đến khi truyền ngôi cho Lâm Nguyên, Đại Viêm sẽ trở thành một quốc gia ổn định cả trong lẫn ngoài. Đến lúc đó, Lâm Nguyên có thể thi triển tất cả hoài bão chính trị của mình. Cải cách cũng được, biến pháp cũng chẳng sao, đều do Lâm Nguyên quyết định. Nhưng tất cả những điều này, đều phải dựa trên việc Lâm Nguyên biết cách làm một hoàng đế. Nếu như cái gì cũng không hiểu, mọi việc đều dựa vào sở thích mà làm, vậy chẳng phải hắn, Lưu Thích, sẽ giao Đại Viêm vào tay một hôn quân sao? Vì vậy, ngay từ khi Lâm Nguyên vừa tròn 5 tuổi đã được lập làm thái tử, bắt đầu được bồi dưỡng với thân phận trữ quân. Lâm Nguyên cũng không phụ sự kỳ vọng của Lưu Thích, khi mới 3-4 tuổi đã bắt đầu biết đọc chữ. Đến 5-6 tuổi, đã khiến thái phó do Lưu Thích cẩn thận tuyển chọn cho mình phải á khẩu không nói nên lời. Phải biết rằng, thái phó của Lâm Nguyên là một người học rộng tài cao, không chỉ là Trạng Nguyên, mà gia tộc đứng sau ông ta còn là một văn đàn thế gia nổi tiếng của Đại Viêm. Loại người như vậy, bất kể đặt ở triều đại nào, đều có thể đặt nền móng văn hóa, lưu danh sử sách. Kết quả lại bị Lâm Nguyên, một đứa trẻ mới 5 tuổi, nói đến mức mặt mũi ngơ ngác, nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến một đám học trò bên ngoài coi Thái Phó là thầy phải há hốc mồm kinh ngạc. Trong Thừa Thiên Điện, vẻ mặt Thái Phó bất lực, than thở với Hoàng đế Lưu Thích, bệ hạ, thần thật sự không dậy nổi nữa. Thái Phó nhìn Lưu Thích đang ngồi trên long ỷ, nhịn không được nói. Chuyện gì vậy? Là Nguyên Nhi lại chọc giận Thái Phó sao? Hoàng đế Lưu Thích lập tức quan tâm hỏi. Để mời được Thái Phó dạy Lâm Nguyên, Lưu Thích đã phải tốn không ít công sức. Xét cho cùng, đối với văn nhân, nếu dùng tính mạng uy hiếp, chắc chắn là không có tác dụng. Bởi vì, đối với đại đa số văn nhân mà nói, họ rất muốn được hoàng đế ban chết, bởi vì như vậy, ít nhất cũng có thể lưu danh sử sách. Còn hoàng đế, phỏng chừng phải gánh chịu một số lời chửi rủa. Thêm vào đó, phía sau Thái Phó là cả một nửa số học trò của Đại Viêm. Động vào một người, sẽ liên lụy đến tất cả. Đã cứng không được, vậy chỉ có thể dùng mềm. Sau khi Hoàng đế Lưu Thích hứa hẹn đủ điều và vẽ ra đủ loại bánh vẽ, Thái Phó cuối cùng cũng đồng ý dạy Lâm Nguyên. Chỉ là, Hoàng đế Lưu Thích không ngờ tới, chưa đầy một năm, Thái Phó đã muốn bỏ cuộc, nếu chỉ là chọc giận thần, vậy thì chẳng có gì. Thái Phó khẽ thở dài, ông đã sống mấy chục năm, học sinh nào mà chưa từng gặp qua. Tâm thái đã sớm bình thản vô cùng, cho dù gặp phải học trò nghịch ngợm đến đâu, ông đều có tự tin sửa đổi lại. Nhưng Lâm Nguyên lại không hề nghịch ngợm, không chỉ không nghịch ngợm, mà còn có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm. Tất cả lý luận mà Thái Phó giảng dạy, đến Lâm Nguyên, căn bản sẽ không xuất hiện nửa điểm nghi vấn. Điều này khiến Thái Phó vốn đang chờ Lâm Nguyên đưa ra câu hỏi của mình phải ngẩn người ra một hồi. Ta mới nói một lần ngươi đã hiểu rồi. Vậy còn cần ta làm gì nữa? Ban đầu, Thái Phó còn tưởng Lâm Nguyên đang giả vờ hiểu biết. Vì vậy, ông đã cẩn thận chuẩn bị một vài câu hỏi, mục đích chính là để vạch trần Lâm Nguyên. Nhưng Thái Phó không ngờ tới, Lâm Nguyên không chỉ giải thích lại câu hỏi của ông, mà còn dựa vào đó, giảng giải thêm nhiều mặt mà ngay cả ông cũng chưa từng nghĩ tới. Mà những thứ này, đối với Thái Phó, cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Trong quá trình giảng dạy tiếp theo, Thái Phó hoàn toàn trở thành một công cụ hình người. Ông chỉ cần chịu trách nhiệm đọc nội dung trong những cuốn điển tịch đó là được, còn cụ thể phải hiểu như thế nào, căn bản không cần ông nói. Lâm Nguyên chỉ cần nghe một lần là biết ý nghĩa. Ngoài ra, Lâm Nguyên đôi khi sẽ nhận ra sự nghi hoặc của Thái Phó, sẽ giải thích lại những nội dung tương đối khó hiểu bên trong. Thái Phó sau khi nghe xong những lời giải thích này, càng cảm thấy như được khai sáng, chỉ cảm thấy mấy chục năm nay mình đọc sách đều uổng phí. Từ đó liền xuất hiện một màn vô cùng kỳ lạ. Trước án thư, Thái Phó tuổi tác đã cao lại giống như học sinh, phần lớn thời gian đều đang cung kính lắng nghe. Còn Lâm Nguyên chỉ mới vài tuổi, lại đang thao thao bất tuyệt, nói về đủ chuyện trên đời. Quan trọng nhất là, Thái Phó lại cảm thấy Lâm Nguyên nói rất có lý. Không biết bao nhiêu kinh văn thánh hiền từ xưa đến nay, trong miệng Lâm Nguyên, lại thể hiện ra nhiều mặt không ai biết đến. Thái Phó tuy rất say mê loại cảm giác này, nhưng lập tức ý thức được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu tiếp tục ở cùng Lâm Nguyên, e rằng ông sẽ nhịn không được bái đối phương làm thầy. Cho dù ông có kìm nén được suy nghĩ này, nhưng để cho những cung nữ thái giám đi ngang qua nghĩ sao? Rốt cuộc là ông dạy dỗ Lâm Nguyên, hay là Lâm Nguyên dạy dỗ ông? Chính vì như thế, mới sáng sớm Thái Phó đã đến xin từ chức với Hoàng đế Lưu Thích. Ông thật sự không còn mặt mũi nào tiếp tục nữa rồi. Vậy ý của Thái Phó là? Hoàng đế Lưu Thích ngồi trên long ỷ, cẩn thận đánh giá Thái Phó một cái. Ban đầu, hắn còn tưởng Thái Phó đến đây để kiện cáo, hoặc là muốn nâng cao thêm chút gì đó. Nhưng hiện tại nhìn hồi lâu, lại phát hiện sự cay đắng bất lực trên mặt Thái Phó không phải là giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm. Điều này khiến Hoàng đế Lưu Thích rất tò mò, đứa nhi tử của hắn rốt cuộc đã làm gì, mà lại khiến cho một vị đại văn đàn như Thái Phó phải có biểu cảm như vậy. Bệ hạ, thái tử đối với việc nắm bắt cục diện, đối với phương thức xử lý đại sự, đều vượt xa lão thần. Thần, một phàm phu tục tử, còn có tư cách gì dạy dỗ chứ? Thái Phó cay đắng nói. Vượt xa ngươi. Hoàng đế Lưu Thích chớp chớp mắt. Có thể được một đại văn đàn như Thái Phó khen ngợi như vậy, đổi lại là bất cứ ai, phỏng chừng đều vui mừng không kịp. Nhưng đối với Lưu Thích, đứa con trai mới 6 tuổi của hắn. Ngươi khen người khác có thể đáng tin cậy chút được không? Hoàng đế Lưu Thích đột nhiên cảm thấy vị Thái Phó này có phải đang đùa giỡn hắn không? Nếu Thái Phó muốn đưa ra điều kiện khác, cứ việc nói thẳng, hà tất. Hoàng đế Lưu Thích nhíu mày, có chút bất mãn nói. Thái phó nghe vậy, cười khổ một tiếng. Nếu không phải là tự mình trải qua, ngay cả ông cũng sẽ cảm thấy mình đang nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Nhưng thật sự không phải vậy, thái phó thở ra một hơi. Sau đó, trịnh trọng nói, với đức hạnh của thần, đã không xứng đáng dạy dỗ thái tử nữa rồi. Để có thể khiến hoàng đế Lưu Thích tin tưởng lời ông nói, thái phó đã bắt đầu từ bỏ mặt mũi, trực tiếp thừa nhận mình không bằng Lâm Nguyên. Những lời này của thái phó, hoàng đế Lưu Thích giật mình trong lòng. Phải biết rằng, người đọc sách coi trọng nhất chính là danh tiếng của mình, không tranh giành nhất thời mà tranh giành trăm đời, đặc biệt là một đại văn đàn như thái phó. Cho dù ông không muốn dạy dỗ Lâm Nguyên nữa, cũng không thể nào nói ra mình không bằng Lâm Nguyên. Xét cho cùng, Lâm Nguyên hiện tại chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Thừa nhận mình không bằng một đứa trẻ như vậy, đối với danh tiếng của bất kỳ văn nhân nào, đều là một đả kích rất lớn. Đặc biệt là đối với một người đứng đầu văn đàn như thái phó. Cho dù có chết, cũng sẽ không thừa nhận. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đây không phải là vấn đề ai mạnh ai yếu. Ý của thái phó là... Hoàng đế Lưu Thích trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng hỏi. Đại viêm ta, thái phó nói đến đây, dừng một chút, không khỏi cảm khái nói. Sắp sửa nghênh đón một vị thánh quân, thánh quân. Hoàng đế Lưu Thích có chút không dám tin. Từ xưa đến nay, đánh giá cao nhất đối với đế vương chính là thánh quân. Hoàng đế Lưu Thích không ngờ thái phó lại đánh giá Lâm Nguyên cao như vậy, còn chưa lên ngôi hoàng đế, đã đoán định hắn sẽ là một đời thánh quân. Bệ hạ, lão thần xin cáo lui trước. Thái phó thấy hoàng đế Lưu Thích không nói lời nào, liền cung kính xin phép cáo lui. Lưu Thích không ngăn cản, mà im lặng nhìn bóng lưng thái phó rời đi. Đợi đến khi thái phó hoàn toàn bước ra khỏi Thừa Thiên Điện, hoàng đế Lưu Thích mới phất tay, cho cung nữ thái giám bên cạnh lui xuống. Còn mình thì một mình ngồi trong Thừa Thiên Điện, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lâu sau, một tràng cười lớn phóng khoáng vang lên từ bên trong Thừa Thiên Điện. Ha ha ha ha ha ha. Con trai Lưu Thích ta sẽ là thánh quân. Ha ha ha ha ha ha. Tổ tông phù hộ. Tổ tông phù hộ. Lưu Thích ta cũng sẽ có một đứa nhi tử là thánh quân. Trời phù hộ đại viêm. Trời phù hộ đại viêm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tên: Lưu Nguyên, Lâm Nguyên, thân phận: chủ nhân vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, trạng thái hiện tại: ý thức giáng lâm, thời gian lưu lại còn lại 154 năm, Đông cung. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn bảng điều khiển vạn giới chi môn. Không ngờ, hắn đã sống ở thế giới này 6 năm rồi. 6 năm qua, Lâm Nguyên có thể nói là sống vô cùng thoải mái, muốn gì được nấy. Với sự yêu thương mà Hoàng đế Lưu Thích dành cho hắn, cho dù Lâm Nguyên có đòi cả những vì sao trên trời, Hoàng đế Lưu Thích có lẽ cũng sẽ cân nhắc. Suy nghĩ một lúc, Lâm Nguyên bước ra khỏi Đông cung, đi đến một lâu, tòa nhà gỗ, nằm sâu trong Hoàng cung. Một lâu này trông cực kỳ bình thường nhưng có rất nhiều cấm quân tuần tra xung quanh. Lâm Nguyên không dừng bước, đi thẳng vào lối vào tòa nhà nhỏ. Tham kiến thái tử. Tham kiến thái tử điện hạ. Các cấm quân tuần tra nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức cung kính hành lễ. Cũng phải thôi, với tư cách là nhi tử duy nhất của đương kim hoàng đế, Lâm Nguyên đã được phong làm thái tử từ 5 năm tuổi. Điều này là cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử triều đại Đại Viêm. Ngay cả trưởng tử, cũng phải đến khi trưởng thành, mới có thể được phong làm thái tử. Và ngay cả khi đã trở thành thái tử, vẫn sẽ bị hoàng đế đề phòng. Sự tồn tại của thái tử, tuy có thể ổn định triều chính, nhưng lại phần nào làm giảm quyền lực của hoàng đế. Nào giống như hoàng đế Lưu Thích hiện tại, nung chiều đến mức, nếu Lâm Nguyên không còn nhỏ tuổi, hoàng đế Lưu Thích e rằng sẽ để Lâm Nguyên giám quốc, tập làm quen với việc làm hoàng đế. Lâm Nguyên bước vào một lâu. Nơi đây là cấm địa của Đại Viêm triều, cất giữ những công pháp bí thuật mạnh mẽ nhất của triều đình. Lấy đại một quyển ra ngoài, cũng đủ để gây ra một trận gió tanh mưa máu. Vài năm trước, Lâm Nguyên đã nói với Hoàng đế Lưu Thích rằng muốn vào một lâu để xem thử. Hoàng đế Lưu Thích không chút do dự liền đồng ý, một là vì một lâu tuy là cấm địa, nhưng Lâm Nguyên là ai? Là nhi tử của hắn, là vị hoàng đế tương lai của Đại Viêm triều, vào xem một chút thì đã sao, hay là Hoàng đế Lưu Thích cảm thấy Lâm Nguyên hoàn toàn chỉ là tò mò. Lúc đó Lâm Nguyên mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể hiểu được những công pháp bí thuật thâm ảo trong một lâu, chắc là chơi một thời gian sẽ chẳng còn hứng thú nữa. Hoàng đế Lưu Thích e rằng nằm mơ cũng không ngờ tới, chỉ chưa đầy 2 năm, tất cả những công pháp bí thuật mà Đại Viêm Triều đã thu thập được trong hàng nghìn năm, đều bị Lâm Nguyên lĩnh ngộ, thậm chí còn sáng tạo ra cái mới. Hệ thống tu luyện của thế giới này, Lâm Nguyên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thần sắc chìm vào suy tư. Đại Viêm Triều, hay nói đúng hơn là toàn bộ 36 nước Trung Nguyên, về cơ bản hệ thống tu luyện đều giống nhau. Cụ thể, nó được chia thành 7 giai đoạn, luyện thể, luyện gân, luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, luyện tủy và cuối cùng là luyện huyết. Cảnh giới tương ứng là võ sinh, võ đồ, võ sĩ, võ sư, tiên thiên võ sư, đại tông sư và võ thánh. Nói một cách đơn giản, luyện thể, võ sinh, luyện gân, võ đồ, luyện bì, võ sĩ, luyện cốt, võ sư, luyện tạng, tiên thiên võ sư, luyện tủy, đại tông sư và luyện huyết, võ thánh. Theo đánh giá của Lâm Nguyên, luyện huyết võ thánh mạnh nhất, toàn thân khí huyết dung hợp là một, tương đương với cảnh giới nhị giai đỉnh phong của chủ thế giới. Tuy nhiên, Lâm Nguyên lại phát hiện ra một điểm bất thường, đó là hệ thống tu luyện của 36 nước Trung Nguyên, rốt cuộc chỉ là tôi luyện thân thể, cường hóa khí huyết. Còn về linh hồn tinh thần, thì không hề đã động đến chút nào. Phải biết rằng, ngay cả thế giới đầu tiên mà Lâm Nguyên xuyên qua, khi đạt đến cảnh giới tông sư, cũng đã bắt đầu khai phá tinh thần dị lực. Không lý nào, luyện huyết võ thánh, tương đương với nhị giai đỉnh phong, lại không hề tiếp xúc một chút nào. Binh sứ. Lâm Nguyên lẩm bẩm. Bộ hệ thống tu luyện từ võ sinh đến võ thánh, chỉ là hệ thống tu luyện mà người bình thường tiếp xúc. Thế giới này còn có một hệ thống tu luyện khác, đó chính là trở thành binh sứ. Binh sứ có thể thúc đẩy thần binh. Thần binh là thực thể mạnh nhất của thế giới này. 36 nước Trung Nguyên, mỗi nước đều có thần binh trấn quốc. Sức mạnh của thần binh không phải sức người có thể ngăn cản. Binh sứ thúc đẩy thần binh, cho dù chỉ là một tia khí tức, cũng có thể dễ dàng nghiền nát 10, 100 luyện huyết võ thánh. Đó cũng là lý do tại sao Hoàng đế Lưu Thích, khi biết Lâm Nguyên có tiềm lực trở thành thánh quân, lại thể hiện sự phấn khích hơn rất nhiều so với khi Lâm Nguyên mới sinh ra, bộc lộ ra căn cốt thể chất phi phàm. Căn cốt thể chất dù mạnh đến đâu, sau này cũng chỉ có thể trở thành luyện huyết võ thánh. Mà luyện huyết võ thánh trước mặt, binh sứ, tính là gì, chỉ cần Đại Viêm Triều còn có thần binh trấn giữ, cho dù có thêm bao nhiêu võ thánh, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Chỉ là, không phải ai cũng có thể trở thành binh sứ. Muốn trở thành binh sứ, cần phải được thần binh công nhận. Và mỗi một binh sứ, thời gian sống đều không dài. Hiếm có binh sứ nào có thể sống đủ 40 năm. Điều này cũng dẫn đến việc 36 nước Trung Nguyên luôn phải dự trữ, ứng cử viên binh sứ. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng vẫn xảy ra, binh sứ đứt đoạn. Đại Viêm Triều hiện nay đang phải đối mặt với tình huống này. Tuy nhiên, có thần binh trấn giữ, cộng thêm giao ước mà 36 nước Trung Nguyên đã ký kết, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sức mạnh của binh sứ đến từ thần binh. Chỉ cần rò rỉ một tia khí tức, liền có thể nghiền nát 10, 100 võ thánh, sức mạnh của thần binh, ít nhất là tam giai, thậm chí là chuẩn tứ giai. Lâm Nguyên thầm đoán. Với nhãn lực của mình, hắn tự nhiên nhìn ra, cái gọi là binh sứ, bất quá chỉ là con rối. Thực thể cường đại thực sự, tự nhiên vẫn là thần binh. Lâm Nguyên đứng dậy, đi đến một giá sách ở sâu trong một lâu, lấy xuống một cuốn sách cổ đã cũ nát. Trên đó ghi lại những thông tin ít ỏi về thần binh. Đây cũng là một trong số ít kênh thông tin về thần binh mà Lâm Nguyên biết được. Còn về việc trực tiếp hỏi Hoàng đế Lưu Thích, những chuyện khác thì còn dễ nói, nhưng một khi liên quan đến thần binh, Hoàng đế Lưu Thích sẽ tỏ ra kiêng dè sâu sắc, dường như không muốn để nhi tử mình biết quá sớm về thần binh. Lâm Nguyên chậm rãi lật dở cuốn sách cổ, mặc dù nội dung bên trên đã sớm ghi nhớ trong lòng, vẫn khiến lòng hắn dâng lên một tia gợn sóng. 36 nước Trung Nguyên, mỗi nước đều có thần binh trấn giữ. Thoạt nhìn thì thiên hạ thái bình, nhưng mỗi kiện thần binh cần số lượng vật tế sống cực kỳ lớn. Một khi không đáp ứng được, 36 kiện thần binh sẽ chủ động phục sinh, tìm kiếm vật tế. Đến lúc đó, sẽ là sinh linh đồ tháng. Cũng không biết, đây rốt cuộc là thần binh hay là... Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.